Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398, lập thế đạo lý. Người tông chủ này tại hạ giới thời gian lưu lại qua cái gì không tốt truyền văn sao? Bên kia tại luyện đan, bên này trần trầm tại yên lặng vây xem. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức truyền âm hỏi thăm một thoáng sư tổ. Không, không có gì. Hạ giới bên trong hắn giới thiệu cũng đều rất phù hợp mặt. Thanh Mộc nhỏ giọng nói ra. Trần trầm nhìn hắn một cái. Lúc này mới phát hiện hắn người sư tổ này lúc này vậy mà đã đầu đầy mồ hôi. Cực kỳ hiển nhiên, làm chuyên nghiệp luyện đan sư nhìn thấy một màn này nội tâm trùng kích lớn hơn. Nửa ngày sau đó, lò luyện đan hơi run rẩy một chút, Ngọc Đỉnh chân nhân đỉnh chỉ dùng hỏa diễm nung khô, tiếp đó mở ra nắp đỉnh, ngoác ngón tay phía sau, một mai đen kịt đan dược từ bên trong bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc bình tĩnh, trên mặt đã không có tà tu loại kia dữ tợn, cũng không có luyện đan sư nhìn thấy một mai bất phàm đan dược ra lò loại kia vui sướng. Bộ dáng kia, giống như tại nhìn một cái không quan trọng, không liên hệ đồ vật, không được, còn kém chút hỏa hầu. Đây là mai phế đan. Sau một lát, Ngọc Đỉnh chân nhân thất vọng lắc đầu, tiện tay bóp, liền đem viên đan dược kia bóp thành bột mịn. Tông chủ, ngươi đây là? Thanh Mộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói thật, hôm nay nhìn thấy một màn có chút phá vỡ hắn tam quan. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nhạt một tiếng nói. Thanh Mộc, nếu muốn ở cái này thượng giới lăn lộn mờ, phải có chính mình đồ vật. Nếu là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông chỉ có những cái kia phổ thông đan phương, sớm đã bị người chiếm đoạt. Ngươi cũng đã biết. Ta phi thăng thời điểm, chúng ta Ngọc Đỉnh Tông mạnh nhất lão tông chủ cũng chẳng qua là phân thần trung kỳ tu vi. Hơn nữa lúc ấy còn bản thân bị trọng thương, đến sắp vẫn lạc ranh giới. Thanh Mộc không lại nói tiếp, chỉ là đắng chát cười cười. Sự thật chính như Ngọc Đỉnh chân nhân nói, cái này thượng giới vùng hẻo lánh địa phương quả thực đem mạnh được yếu thua pháp tắc phát huy đến cực hạn. Nếu không là như thế, sư phụ hắn Vô Niệm tiên tử cũng không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng này. Xét đến cùng, vẫn là hắn không đủ mạnh, nếu như có thể thu được càng mạnh lực lượng, nghiên cứu một chút hơi tà ác đồ vật thì tính sao? Dù sao cũng hơn thân thiết người vẫn lạc, chính mình bất lực muốn tốt, trong bất chi bất giác, Thanh Mộc quan niệm đã phát sinh biến hóa. Lúc này một bên trần trầm lên tiếng nói, tông chủ, ngươi đem xích ma tông sứ giả tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta có thể ứng phó sao? Ngọc Đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn trần trầm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thưởng thức, tiểu tử này phi thăng không bao lâu liền bước vào phân thần kỳ. So với hắn lúc trước đều muốn nhanh rất nhiều. Mấu chốt là tiểu tử này còn có vạn hóa thần kim làm thành bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nói không chừng có thể mang Ngọc Đỉnh Tông đi càng xa. Trần trầm, ngươi yên tâm, ta tự có ứng đối phương pháp. Tại nơi này thượng giới vùng hẻo lánh địa phương, mềm yếu chỉ sẽ bị người khi dễ. Đừng nói ta có biện pháp ứng đối xích ma tông, coi như là không có cách. Ta hôm nay cũng sẽ làm như vậy. Không phải vậy cái kia xích ma tông thật coi chúng ta những cái này luyện đan tông môn dễ ức hiếp. Đến lúc đó nói không chừng còn có cái gì hoàng ma tông, hắc ma tông tới khiêu khích chúng ta. Thà dạng này, không bằng liều cho cá chết lưới rách. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Trần trầm sau khi nghe xong không nói nữa. Cái này thượng giới bên trong môn phái nhỏ cùng phổ thông tu sĩ một dạng, cạnh tranh đặc biệt quyết liệt. Ngọc Đỉnh Tông có thể đứng sừng sững ở nơi này mấy ngàn năm, khẳng định có chính mình sinh tồn trí tuệ. Diệt cái kia xích ma tông tu sĩ sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo Thanh Mộc cùng trần trầm về tới trong tông môn. đoạn đường này đi rất chậm. Ngọc Đỉnh chân nhân nói rất nhiều cố sự, tỉ như tại thật lâu phía trước, Linh Hư Khí Tông tại thượng giới cũng có một cái căn cứ địa. Chỉ bất quá về sau bị diệt, tỉ như Thất Sát Ma Đảo tại thượng giới liền lấy được rất khá. Tông môn đã sớm chuyển ra vùng hẻo lánh địa phương, so với Vô Niệm tiên tử, Ngọc Đỉnh chân nhân tài ăn nói không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Hắn nói nhiều như vậy, cũng là vì để Trần Trầm cùng Thanh Mộc hai người nhanh hơn thích ứng thượng giới tiết tấu. Thời gian qua rất nhanh, một nhóm ba người ngay tại trong tông môn chẳng có mục đích đi dạo. Vừa mới đi dạo chưa tới một canh giờ, Ngọc Đỉnh Tông phương Bắc bầu trời liền đột nhiên đen lại. Ngay sau đó mây đen cuồn cuộn, linh khí mãnh liệt, một chiếc trưởng thành gần ngàn mét, bề ngoài dữ tợn, phảng phất nhuộm đầy tươi mới đỏ như máu thuyền lớn phá vân mà ra. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về Ngọc Đỉnh Tông bay tới, nhìn thấy cái kia thuyền lớn, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt bình tĩnh. Thần tình kia liền giống với một cái trải qua sóng gió lão thủy thủ gặp được không hề trọng bình. Thường bão tố, Ngọc Đỉnh Tông tông chủ, cút ra đây cho ta. Thuyền lớn còn không bay đến, một đạo dường như sấm sét âm thanh liền vang vọng tại giữa thiên địa. Ngọc Đỉnh Tông hộ tông trận pháp đã sớm mở ra, không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thuyền lớn. Mọi người thần tình khác nhau, cút ra đây cho ta. Thanh âm kia lại vang lên một lần, ngay sau đó một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo phi chu bên trong bay ra, đứng ở Ngọc Đỉnh Đan Tông hộ tông trận pháp bên trên. Tu sĩ này thân cao vượt qua 2 mét, đầu ngẩng cao, bạo lộ bên ngoài trên da sinh ra một chút lân giáp gai ngược, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng miệt thị. Ta tại Ngọc Đỉnh chân nhân ngẩng đầu lên, đối thân ảnh cao lớn kia cười nói. Thân ảnh cao lớn kia tự nhiên là Xích Ma Tông Nhị Ma Tôn, phân thần đỉnh phong cao thủ. Ngươi chính là Ngọc Đỉnh Tông tông chủ a? Nhị Ma Tôn dậm chân, phòng hộ trận pháp chấn động, tiếp đó lạnh giọng hỏi. Không tệ, ta chính là phái ta đến các ngươi Ngọc Đỉnh Tông sứ giả đây. Nhị Ma Tôn lại hỏi, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, phảng phất chỉ cần Ngọc Đỉnh chân nhân một cái trả lời không tốt, hắn liền sẽ động thủ mà. Là ta luyện thành đan dược, đáng tiếc hắn tu vi không thuần, cơ sở không chặt chẽ, đan dược không thể luyện chế thành công. Nghe được đáp án này, Nhị Ma Tôn thần tình hơi chậm lại. Hắn không nghĩ đến cái này Ngọc Đỉnh chân nhân đã vậy còn quá trực tiếp. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là cái này Ngọc Đỉnh Tông đã vậy còn quá cường ngạnh. Bọn hắn Xích Ma Tông cũng còn không tuyên chiến đây, Ngọc Đỉnh Tông trực tiếp liền đem phái đi sứ giả cho chém giết. Còn tốt, chém giết người sứ giả kia là đại ca thủ hạ, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Cái này vừa chết, hắn ngược lại có thể hướng đại ca muốn càng giúp đỡ nhiều hơn lực lượng. Tuy là trong nội tâm chỉ có ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là giả ra giận tím mặt bộ dáng, đồng thời không hề đề cập tới Linh Lung Thần Kim. Giết nhi tử ta, lại giết ta Xích Ma Tông đệ tử, xem ra ta Xích Ma Tông thật không quá được rồi, liền một cái luyện đan tông môn cũng dám bỏ qua chúng ta. Tốt, thật sự là tốt. Nhị Ma Tôn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng. Ngay sau đó trên bầu trời cái kia trên phi thuyền bay ra trọn vẹn gần 100 tên tu sĩ, cùng một màu, tất cả đều là luyện hư trở lên tu vi. Trong đó phân thần cảnh cũng có mấy cái, lại thêm Nhị Ma Tôn cái này đại cao thủ, đủ để hủy diệt cái này vùng hẻo lánh địa phương tuyệt đại đa số tông môn. Ngọc Đỉnh chân nhân cười cười không nói gì, bất quá Trần Trầm nhưng từ trong mắt của hắn nhìn thấy một chút khinh thường. Tựa hồ đối với dạng này lực lượng căn bản không quan tâm mà. Phá ra cho ta đại trận, gặp một cái giết một cái, hôm nay ta muốn để cái này Ngọc Đỉnh Tông chó gà không tha. Nhị Ma Tôn vung tay lên, phía sau gần trăm tu sĩ liền đối Ngọc Đỉnh Tông phòng hộ trận pháp phát động công kích. Nhị Ma Tôn bản nhân thì nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, đồng thời âm thầm lưu ý lấy Trần Trầm. Hôm nay hắn mục tiêu chủ yếu nhưng thật ra là Trần Trầm. Ngọc Đỉnh Tông coi như lại giàu có, cũng chẳng qua là đan dược, linh thạch các loại đồ vật. Hắn thật chính là muốn là Linh Lung Thần Kim, mà Trần Trầm thì là tìm tới Linh Lung Thần Kim mấu chốt. Ầm ầm, từng đợt linh lực đụng nhau, tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông trên không nhấc lên kịch liệt linh lực triều tịch. Nhưng mà, đi qua trọn vẹn một khắc đồng hồ phía sau, Xích Ma Tông cái kia gần trăm tu sĩ sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bởi vì bọn hắn công kích lâu như vậy, vậy mà không cách nào lay động Ngọc Đỉnh Tông phòng hộ trận pháp mảy may. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN